Ok, bữa nay mình có một cái bài giảng có cái nội dung nó hơi lạ lạ. Đó là hai chữ SS, đấy, cái là chữ so sánh. Tu hành mà ở cái mức độ cao nhất á, thì không có so sánh. Nhưng mà có vấn đề là hễ mình còn đi trên cái con đường mà dẫn đến giác ngộ, dẫn đến cái cứu cánh ấy, thì dứt khoát là chúng ta không có thể bắt chước thánh hiền mà nói chuyện cao siêu. À, cho nên trong cái bài giảng này tôi đặc biệt nói đến chữ so sánh. Mà các vị nghe xong các vị hiểu là vì sao nó quan trọng như vậy. Trước hết tôi gửi đến các vị hai câu nói của Âu Mỹ. Câu thứ nhất: khi ta thấy mình quá đau khổ thì hãy nghĩ đến người khổ hơn. Đó là một cách. Câu thứ hai: khi không có tiền mua giày, mua đôi giày thì hãy nhớ những người không có chân để mang giày. Nhờ nghĩ vậy nó bớt mà khổ. Nhưng mà nói tới đây tôi mới nhớ được chuyện cái bà phải đi coi bói. Thì ông thầy hỏi bà gì chứ năm nay bao nhiêu, bà nói 48. Ông thầy nói 48, bà mà ráng được 2 năm nữa thì nó bớt khổ. Thì bà nói vậy là còn năm năm còn 50 là con giàu ở thầy đó không, nó vẫn nghèo như bây giờ nhưng mà nó quen ok, đó là chuyện tào lao, kể cho bà con đừng buồn ngủ thôi. Chuyện này tôi cũng nói đến chuyện so sánh. À, và tôi bắt đầu bằng hai câu nói của Âu Mỹ, có lẽ quý vị trong rung nhiều người cũng hiểu lầm nữa, hiểu lầm chắc là ông kêu mình đó là khi không có tiền để mua giày thì hãy nghĩ đến những người không có chân để mua giày. Không phải, phải mình tu, mình không có suy nghĩ mà kiểu mà tự an ủi một cách gượng gạo như vậy. Mà cái mà tôi muốn nói là cái này, ở trong Tăng Chi Bộ phần năm pháp, Đức Phật ngài dạy rằng á là trên đời này nó có nhiều cái được và nhiều cái mất lắm. Nhiều cái được và nhiều cái mất. Cái ngày mới kể ra cái mắt về tình cảm gia đình, cái mắt về sức khỏe, cái mắt về tài sản, những cái mất mát về tình cảm về gia đình, những mất mát về sức khỏe, những mất mát về tài sản, và sau cùng cái mất mát về đức hạnh và mất mát về trí tuệ. Thì ngài nói rằng trong 5 cái mất mát đó, trong 5 mất mát đó thì cái mất mát về tình thân, mất mát về sức khỏe, mất mát về tài sản thì đối với đa phần chúng sinh thì họ coi đó là mất sạch, mất sạch. Nhưng mà trong cái tinh thần chánh pháp của chư Phật ấy, thì cái sự mất mát về tình thân, mất mát về tài sản, mất mát về sức khỏe mà không có đáng ngại bằng cái mất mát về giới hạnh và mất mát về về trí tuệ. Và bên cạnh đó ngài nói cũng có trên đời cũng có 5 cái được này, 5 cái được: cái được về tài sản, cái được về tình cảm, cái được về sức khỏe, cái được về giới hạnh và cái được về trí tuệ. Thì ngài nói đa phần chúng sanh trong đời này họ coi 3 cái là sức khỏe, tình cảm và tài sản là tất cả. Nhưng mà đối với cái tinh thần chánh pháp của chư Phật ấy, thì cái được về giới hạnh và cái được về trí tuệ đó mới xem là cái được lớn nhất. Là vì sao? Là bởi vì khi mà có giới hạnh và có trí tuệ đó thì sẽ có được 3 cái được trước. Có thể ngay trong kiếp này mình không được, nhưng trong vô lượng kiếp sau mình sẽ được. À, có nghĩa là kiếp tới này mình sẽ được, mà được trong nhiều kiếp. Nếu mà kiếp này mình có giới hạnh và trí tuệ. Và cái mắt cũng vậy, cái mắt về tài sản, cái mắt về tình cảm, cái mắt về sức khỏe, tuy nó dễ sợ thiệt đó, nhưng mà nó chỉ là cái khổ có một kiếp thôi. Nhưng nếu mà cái mắt về giới hạnh và trí tuệ đó, thì đó là một cái mất mát mà cái di họa của nó kéo dài không biết là bao nhiêu kiếp. Đấy, cho nên sáng nay cái nội dung của bài giảng là như vậy đó. Nhưng mà không có, tôi không có mổ xẻ cái chuyện đó, bởi vì nó trong rừng ăn hiểu hết rồi. Cái tôi muốn nói qua chuyện khác là bởi vì chúng ta đang có cùng một lúc cái lớp học Atidam Intensive tại Âu Châu. Cho nên trong bài giảng này tôi đặc biệt tôi muốn nói rộng, nói sâu cái đề tài vừa rồi thông qua cái tiếng đạo. Đấy. Tại sao tôi làm cái chuyện đó? Là bởi vì tôi thiết tha hy vọng là khi có các vị có dịp lắng nghe tất cả vấn đề giáo lý và thông qua cái góc độ A Di Đà, các vị mới thấy rằng thì ra học A Di Đà nó lợi như vậy, nó giúp cho mình có một cái nhìn khác đi về nhiều vấn đề giáo lý so với trường hợp mà mình cũng nghe những vấn đề giáo lý đó mà mình không biết tí gì về A Di Đà. Bây giờ A Di Đà nói cái gì? Ông giáo sư Ray Davis của Anh Âm đó, của Anh Lê, ông có nói thế này: nội dung của A Di Đàm là nói đến những gì trong ta, ngoài ta và chung quanh ta, trong ngoài và chung quanh. Và như một thương gia người Mỹ, ông cũng có nói một câu gần giống như vậy, không đá động gì với A Di Đàm hết. Ông nói thế này: tất cả những vấn đề trước mặt ta, sau lưng ta, chung quanh ta, trên đầu ta, phía dưới ta, mọi phía chung quanh và trên dưới ta đều không bằng cái vấn đề bên trong của chúng ta. Mà tại A Di Đà thì giúp ta soi rọi tất cả vấn đề trong và ngoài ta. Nhớ cái đó. A Di Đà không phải học mà để mà nói chuyện trên trời đó, không phải. Thì tôi quay lại cái đề tài chủ yếu của bài giảng trưa nay, đó là tôi trích dẫn một cái đoạn kinh trong Tăng Chi Bộ, là Đức Phật ngài dạy là có những cái mất mà nó không có đáng sợ nếu mà nó chỉ đơn giản về tình cảm, sức khỏe và tài sản. Tình cảm, sức khỏe và tài sản, những cái mất mát đó không có đáng sợ bằng cái mất mát về đời sống tâm linh. Đấy. Và trong những cái được thì không có cái được nào đáng để mình quan tâm cho bằng cái được của đời sống tâm linh. Và như rất là nhiều lần tôi nói, nếu tôi có hai người thân, đó là mẹ tôi, chị tôi, con tôi, anh em của tôi, ví dụ tôi có hai người, một người phải nói là họ có một cái đời sống vật chất phải nói là mỹ mãn như ý hơn, nhưng mà đời sống tinh thần thì cực kỳ nghèo nàn, khốn khó, hạn chế, eo hẹp. Trong khi một người thứ hai đó thì đời sống vật chất thì rất là eo hẹp, nhưng mà nó đời sống tâm linh tinh thần họ rất là phong phú sự mạng hơn. Thì tôi nghĩ rằng trong hai người đó, cái người mà tôi lo ngại chính là cái người sung mãn về đời sống vật chất mà nghèo nàn về đời sống tinh thần. Là vì sao? Là khi mà người ta nghèo về tinh thần ấy, mà giàu vật chất, tôi nói thiệt, tôi không có đường đỡ, tôi giúp không nổi, giúp không nổi. Bởi vì các vị đừng có tưởng là người ta nghèo về tinh thần rồi mình đem Phật pháp đó mình giảng là được. Không phải đơn giản vậy đâu. Về vật chất các vị thiếu, tôi đem tới các vị luôn luôn là nhăn răng cười và xòe tay đón nhận nghe, nhưng mà tinh thần thì không. Các vị có nghèo bằng trời đi nữa, nhưng mà khi mà chư Phật, chứ đừng có nói tôi, chư Phật mà đứng trước mặt các vị, nếu mà các vị không có duyên lành rồi đó thì cũng chịu thua. Nè, nhớ cái đó. Cho nên các vị nghèo về vật chất tôi không có ngại, vì mà cái mà tôi ngại là ngại cái đời sống tinh thần. Các vị mà nói nghèo vô phương, vô phương. Như hồi nãy tôi nói, tôi có hai người thân, tôi giả định nha, một người nghèo vật chất mà giàu tinh thần thì nghèo vật chất mà giàu tinh thần thì mình dễ lắm. Mình có thể mình dính một chút, mình chu cấp cho họ mỗi tháng tiếp chi cái họ sống được, sống thoải mái. Nhưng mà cái người mà nghèo tinh thần mà giàu vật chất đó thì vô phương. Bởi vì cái những cái giá trị tinh thần mình đem đến cho họ, chuyện đầu tiên họ có sẵn sàng đón nhận nó hay không, thứ hai đón nhận kiểu nào khi mà họ chưa có một nền tảng thích hợp nha. Nhớ các vị muốn chụp trái banh, các vị phải có đôi tay, còn không có tay lấy gì chụp, không kêu chạy mà không có chân lấy gì chạy, kêu nhìn mà không có mắt lấy gì nhìn. Đấy, cho nên trong cái bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nhấn mạnh đến một vấn đề là được và mất. Hay là để tôi có nói được địa đại so sánh, thì nãy tôi có trích dẫn bài kinh Đức Phật ngài dạy là có những cái được mà nó là tất cả cuộc đời của mình, và có những cái mất là nó làm cho tan nát cuộc đời của mình. Nhưng mà bên cạnh đó đương nhiên nó cũng có những cái được, cái mất thì nó xảy ra cũng sao, bởi vì nó chỉ là cái lớp vỏ ngoài của đời sống thôi. Thì như tôi nãy tôi nói, tôi muốn triển khai cái đề tài này qua A Di Đà. Đấy. Thì A Di Đà, nó nội dung A Di Đà là cái gì? tôi muốn nhân cái bài giảng này tôi điểm sơ cái nội dung của A Tỳ Đàm cho những người mù tịt về A Tỳ Đàm để xem A Tỳ Đàm nói cái gì. Thì trước hết A Tỳ Đàm phân tích cho mình thấy toàn bộ vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh thì chỉ nằm gọn ở trong danh và sắc, tức là trong tinh thần và vật chất, không? Gồm cả cây cỏ đất đá, mặt trăng mặt trời cho đến núi non đại dương, sông hồ, con người, chim muông, súc vật, lớn bé tất thảy đều là nằm gọn ở trong cái gọi là danh và sắc. Đó là một cách phân tích. Cái phân tích thứ hai đó là tất cả vũ trụ và vô lượng chúng sinh chỉ nằm gọn ở trong năm uẩn, thì năm uẩn cũng chỉ là danh sắc mà chia rộng ra. Một cách nói nữa thì tất cả chúng sinh và vô lượng vũ trụ chỉ nằm gọn trong sáu căn và sáu trần thôi, có nghĩa là sáu căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và sáu trần tức là sắc thân ký vị xúc. Tôi đã nói rất là nhiều lần, không có một cái gì trên đời này từ mặt trời cho đến một cọng cỏ bên đường mà nó nằm ngoài sáu tầng chỉ nó có. Tức là tầng là gì? Tầng nghĩa là đối tượng của căn. Không. Trên đời này cái có cái mình phải nhìn, mình phải nhận biết nó bằng mắt, có cái mình nhận biết nó bằng lỗ tai, có cái mình nhận biết nó bằng mũi, bằng lưỡi, bằng xúc giác, có cái mình nhận biết nó bằng ý thức. Không. Thì tôi đoán chắc 1000% rằng thì là trên đời này không có một thứ gì mà nó là không là đối tượng của sáu căn sáu chỉ nó không có. Mặt trời xa như vậy, cái hạt cát để làm với đại dương nó ngút ngàn như vậy mà mình còn có thể nghĩ về nó, nói gì là những cái mà gần hơn một tí, rõ ràng hơn một tí nha. Thì cái nội dung của đề tài này là so sánh là sao, tùy thuộc vào cái vốn liếng thiện ác và cái trình độ tâm linh. Trình độ tâm linh là sao? Có nghĩa là cái mức độ thiện ác mình nhiều ít, thiện gì mà ác gì, chứ không phải thiện ác mình có thể nói chung là thiện là giống nhau, ác nhau không phải, mà ở mỗi người cái thiện nó khác nhau, cái ác nó giống nhau, ở cái nó ác nó khác nhau. Ngay cả cái tham của người này không giống cái tham người kia, cái sân của người này không giống cái sân người kia, cái si, cái ngã mạn, cái tà kiến của người này cũng không giống người kia. Là vì sao? Là vì trong vô lượng kiếp luân hồi, chính cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó đã đẩy chúng ta về những bến bờ sai biệt, chúng ta không giống nhau. Cho nên khi mà sanh ra trong cái dòng sinh tử luân hồi, chuyện đầu tiên là do cái tiền nghiệp thiện ác quá khứ. Chúng ta sanh vào cảnh giới nào, có đủ sáu căn hay không? Toàn bộ vũ trụ và tất cả chúng sanh gom gọn sáu căn, nhưng đừng có tưởng này chúng ta luôn luôn có đủ sáu căn. Có trường hợp vì tu tập mà chúng ta sanh về các cõi phạm thiên, chúng ta không đủ sáu căn. Trong trường hợp đó chúng ta không đủ là bởi vì chúng ta không cần phải. Nhưng có trường hợp chúng ta không đủ sáu căn là vì chúng ta bị cái ác nghiệp mà phải bị khuyết tật. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng nha. Rồi. Cho nên có những chúng sanh sanh ra trên đời này có đủ sáu căn, và có những chúng sanh sanh ra trên đời này không có đủ sáu căn. Không đủ sáu căn. Rồi, cũng giống như là nếu mà không đủ sáu căn có nghĩa là năm uẩn của họ nó có chỗ khiếm khuyết, có nghĩa là sắc uẩn của họ nó có khiếm khuyết. Đấy. Và cái năm uẩn á, trong đó cái uẩn đầu tiên là sắc uẩn, tức là cái vật chất của mình, cái thế giới sinh học mình. Còn bốn cái uẩn sau đó, thọ tưởng hành thức, nó thuộc về tâm linh hay là tinh thần, ý thức. Đừng có tưởng là ai cũng có năm uẩn rồi năm uẩn nó giống nhau. Sai. Bởi vì riêng cái sắc uẩn của nam nó khác nữ, của người nhiều phước nó khác người nhiều tội. Cái sắc uẩn của chúng sanh cảnh giới này nó không giống cảnh giới khác. Rồi bốn cái danh uẩn còn lại cũng vậy. Kể tên thì giống nhau, đúng. Kể tên thì giống nhau, ai cũng có thọ tưởng hành thức, đúng. Nhưng mà cái thọ tưởng hành thức của người có phước nó khác cái người không có phước. Của người có tu tập nó khác cái người không có tu tập. Đây, bây giờ tôi mới quay lại cái bài giảng này. Có những người sanh ra này, có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi, nhưng sáu trần của họ đó là phần lớn là sáu trần bất toại. Đó, hồi nãy tôi có nói cái câu đầu tiên, cái câu kinh công đầu tiên đó, là khi ta không có tiền mua giày thì hãy nghĩ đến những người không có chân để mang giày. Thì lúc bây giờ mình thấy cái chuyện không có tiền mua giày nó quá may mắn, nó quá may mắn. Như có một lần nữa hai anh giáo dân Cơ Đốc đi vào trong nhà nhà thờ thánh, thì một anh ảnh khấn ảnh trúng độc đắc, còn anh thứ hai ảnh xin Chúa cho con thiếu nợ 10.000 đô. Thì anh mà thứ nhất anh lấy cái cùi giỏ thích của anh ấy, thì khùng á, mình xin Chúa là mình xin độc đắc, mình xin cái này cái kia chứ ai mà xin ngu, mình xin thiếu nợ 10.000. Cái đâu, tại mày không biết tao giờ tao thiếu tới 40.000. Tao thiếu tới 40.000. Bây giờ xin Chúa là cho con thiếu nợ 10.000, có nghĩa là Chúa cứu mình tới 30.000 là quá mất rồi. À, các vị thấy từ nãy từ giờ tôi nói tới nó luôn cho các vị thấy, hoàn cảnh nào chúng ta cũng vẫn phải sống an lạc, hoàn cảnh nào nói theo từ trong nước là chúng ta cũng có thể sống chung với lũ hết này. Thì cái chuyện đầu tiên, không phải ai có con mắt cũng giống nhau, không phải ai cũng có lỗ tai cũng giống nhau. Có những người 6 căn đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý giống y chang người ta vậy đó, nhưng mà 6 căn thì không có giống. Có nghĩa là sao? Do tiền nghiệp quá khứ là thiện, thì đời này 6 căn của mình nó biết 6 trần như ý. Mà nếu mà cái tiền nghiệp quá khứ mình mà nó bất thiện nhiều quá, thì đời này 6 căn của mình nó biết 6 trần bất toại. Tôi nói chắc nhiều vị biết mà, có rất là nhiều người từ bé cho đến già, cái con mắt của họ thấy được cái đẹp, cái sạch, cái sang, nó không có nhiều. Mở mắt ra là thấy bùn sình, đồng sâu, nước mặn, thấy rác rưởi, ống cống, thấy xóm ổ chuột, thấy xóm lao động, thấy cái cảnh mà vợ chồng đánh nhau, rồi con nít đá banh, bụi bặm, nhà mái tôn thấp lè tè, rồi xe xích lô, xe đạp ôm, khói bụi mịt mù. Từ nhỏ tới lớn cái thấy cảnh được không? Cái cảnh. Ở miền nông thôn thì khổ hưởng nông thôn. Miền đồng ruộng thì nó nghèo với đồng ruộng. Miền núi non, ven biển làng chài, nó khổ thì kiểu núi non, ven biển làng chài. Mà nó về tới phố phồn hoa rồi thì nếu mà nó thiếu phước thì 6 căn của nó tiếp tục này, tiếp tục thấy toàn là cái thứ không có ra gì không. Nhớ nha. Rồi tai cũng, lỗ tai cũng vậy, mũi cũng vậy. Khi mình có phước là từ khi mà mình có phước mà nó trổ cho mình, mắt mình thấy được những thứ mình muốn thấy, lỗ tai mình nghe được những thứ mình muốn nghe. Còn mà người thiếu phước rồi mang tiếng là cũng 6 căn cũng 5 quận nhưng mà biết toàn là cảnh bất toại không. Nhưng mà cái đó quan trọng, là cái này nè, cái này luôn luôn niệm cái câu này: tôi xin đoan chắc một điều, hòa bà con hoàn toàn có thể lấy những câu này làm sinh nhật tụng, một ngày tụng 2 buổi sáng sớm và chiều tối trước khi ngủ. Câu thứ nhất: sanh ra không đuôi mù là may mắn, nhưng may mắn hơn nếu mắt mình thấy được những cái điều mà những thứ mà mình muốn thấy. Và may mắn hơn nữa, bên cạnh cái nhục nhãn mình còn có cái tuệ nhãn, còn có cái pháp nhãn này luôn. Phải đọc cái câu đó. Rồi câu thứ hai: sanh ra đời không bị biết là may mắn, nhưng mà may mắn hơn nữa là cái lỗ tai đó có cơ hội nghe được những cái điều mà giúp cho mình bớt khổ đời này và đời sau. Đấy. Rồi cái thứ ba: sanh ra đời mà có được cái lỗ mũi để phân biệt mùi thơm thối, đó là cái phúc. Nhưng mà cái may mắn hơn nữa, đó là những người không vì cái lỗ mũi mà gieo các ác nghiệp. Đó, có những người vì cái thỏa mãn cái mùi, muốn đi tìm tới những mùi thơm mà chuyện gì cũng làm để có tiền về phục vụ lỗ mũi, có không? Có. Tôi biết có những cái chai nước hoa tới mấy trăm đô vì cái chai đó mà chuyện gì cũng làm hết, muốn cho cái nhà mình nó thơm mà chuyện gì cũng làm hết. Qua tới cái lưỡi: sanh ra đời mà có được cái lưỡi hoàn chỉnh hoàn hảo để mà phân biệt các vị không, thơm ngon nặng mặn ngọt nhẹ đắng chát, đó là cái phúc. Sinh ra có cái lưỡi là cái phúc đó. Nhưng mà cái phúc hơn nữa là mình không vì cái khẩu vị mà sống bất thiện, đó là cái phúc. rồi cái xúc giác cũng vậy. Sanh ra đời có được cái xúc giác là cái may mắn, không phân biệt nóng lạnh cứng mềm, có được xúc giác là may mắn. Nhưng mà cái may mắn hơn nữa đó là không vì cái xúc giác chân em nệm ấm quần là áo lụa mà chuyện gì mình cũng làm hết. Rồi cái thứ tư, cái thứ sáu, sanh ra trong đời mà đầu óc tỉnh táo, không có bị khùng điên loạn trí tâm thần, đó là cái phúc. Nhưng mà cái phúc hơn nữa đó là cái đầu của mình biết phân biệt chuyện ác, biết phải quấy nên và không nên, và không có tiêu phí cái thời gian trong đời để mà ngẫm ngợi, tư duy, suy tư những cái gì mà hại mình, hại người đời này và kiếp sau. Nhớ nha, đó là nói về lục căn đó. Đó, lục căn. Mà nói về lục căn cũng có nghĩa là nói về năm uẩn. Mà nói về năm uẩn cũng có nghĩa là nói về 18 giới. Sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Mà nói về uẩn xứ giới cũng có nghĩa là nói về danh sắc. Này, như vậy thì danh sắc và uẩn xứ giới nó hoàn toàn nó là toàn bộ cái sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta cũng sanh ra trong đời cũng có uẩn xứ giới như mọi người, nhưng mà nó khác nhau một chỗ. Đó là khác ở nhân và khác ở quả. Khác ở nhân là sao? Có sáu căn mà mình sống thiện hay bất thiện với sáu căn ấy, chứ đừng cứ nghĩ có sáu căn giống nhau. Đó là khác nhau về nhân. Khác nhau về quả là sao? Cũng có sáu căn, nhưng mà sáu trần của mình nó có bất toại hay không, đó là như ý. Này, nhớ nha, cái bài giảng này đặc biệt tôi muốn cho những người mù tịt dốt đặc về giáo lý, đặc biệt là thì làm nên lắng nghe cái chỗ này. Đấy, tôi nhắc lại nha. Chúng ta giả định như sanh ra trong đời này, như hồi nãy tôi nói, trước hết đâu phải ai cũng có lành lặn cả cái bộ phận giác quan của mình. Giờ tôi giả định là bằng ra đi, có giống như vậy. Thì chúng ta vẫn khác nhau về nhân và về quả. Nhưng mà tôi nhắc lại, thà khác nhau về quả, đừng có khác nhau về nhân. Nghe kể không? Giống như nãy đầu bài giảng tôi nói, cái phần cài dạy trên đời này có nhiều cái mất mát lắm, nhiều lắm, nhiều mất mát lắm. Mất mát về tình cảm, mất mát về tài sản, mất mát về sức khỏe. Đã. Nhưng mà nó không có đáng ngại bằng cái mất mát về đức hạnh và trí tuệ. Hai cái đó, đó mà nó mất là mất sạch. Nha, đấy, ở đây cũng vậy. Sanh ra đời thì ai cũng có sáu căn năm uẩn giống nhau hết. Dĩ nhiên mình mới một đơn mình trừ trường hợp khuyết tật, không? Bây giờ tôi đang nói trường hợp bình thường ấy. Nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là sáu căn của mỗi người nó có giống nhau hay không? Khác, khác nhau về nhân và về quả. Khác nhau về nhân là sao? Có người đẻ ra có sáu căn, lấy sáu căn sống toàn là chuyện bất thiện không? Đấy. Sát sanh, trộm cắp, lừa đảo, tham lắm, nghiện ngập, tất cả những cái đó đều là hoạt động của sáu căn, đúng không? Các vị nghĩ cái trên đời này có cái hoạt động nào mà nó nằm ngoài sáu căn hay không? Không có, không có, tất cả. Tất cả cái chuyện săn bắn, câu cá, rồi cướp bóc, trèo tường, tuyết gắt, lừa đảo, tất cả, không? Thì nó đều là hoạt động của sáu căn hết. Hoạt động của sáu căn hết. Sáu căn của chúng ta nó giống nhau, nhưng mà nó khác nhau ở hai chuyện, đó là cái hoạt động của sáu căn. Tức là nhân, nhân. Với sáu căn ấy, mình tạo nhân lành hay nhân xấu. Và khi có sáu căn rồi thì sáu căn mình nó biết sáu trần như ý và bất toại do tiền nghiệp quá khứ. Mà sáu căn của ta bây giờ nó biết được sáu trần bất toại hay là như ý. Nhưng theo lời Phật thì cái chuyện mà mình sinh ra đời này, cái chuyện mà sáu căn như ý và bất toại nó không quan trọng bằng sáu căn ấy nó hoạt động theo cái hướng thiện hay là hướng ác. Cái đó mới là quan trọng. Nha, nhớ cái này. Bị mù, bị điếc chưa chắc là xui, so với người có mắt, có tai mà lấy hai cái đó làm toàn chịu tầm thi không. Nhớ nha. Ngồi xe lăn chưa chắc là xui, bởi vì so với cái thằng mà tai kia nó đầy đủ mà nó lấy tai kia nó làm toàn là chịu tầm bậy không. Vào tù ra khám tử hình chung thân, thì thôi thì xe lăn mà nó an toàn thì nó lành ra, đúng không? Đấy. Các vị không tin, các vị hỏi cái tên tử tù á. Hỏi chứ bây giờ xóa án tử ra, chỉ cắt anh hai cái chân thôi, suốt đời anh đi xe lăn anh chịu không? Tôi nghĩ chắc 90% là chịu. Các vị đâu có biết cái cảnh mà bị tuyên án tử nó kinh lắm, kinh lắm. Tôi có đọc mấy cái bài báo của Việt Nam, biết rồi. cái đời sống của những người mà tử tù trong những ngày tháng cuối đời kinh lắm. Thức đêm mà ngủ ngày, vì sao vậy? Vì theo cái luật của Việt Nam, nước ngoài thì tôi không biết, không, là tử hình luôn là rạng sáng. Cho nên cái tầm tầm mà khoảng chừng 3 giờ đó là mấy người về giám ngục ấy, họ sẽ xách một cái sâu chìa khóa, họ đi tới cái phòng mà biệt giam, nguyên cái dãy biệt giam mấy tử tù, họ mở mà họ không có nói trước, nguyên một dãy Loan, Cúc, Hường, Yến, Tứng, Kiệt, Dũng, Tèo, Tý, nguyên Dũng, nguyên đó. Thì mình biết đêm đó là nó mở cửa phòng nào mình không biết. Thì đêm đây là đến phiên của ông Tứng, diễn đang cứ là trả án không báo trước. Tự nhiên 3 giờ sáng nó tới phòng của ông Tứng, nó mở cửa thì nó nói ông Tứng thu xếp đi, làm Tứng đi. Đi ra đó thì nó hỏi mình có thỉnh nguyện gì, có muốn viết cái gì cho gia đình em, viết lên vài chữ tuyệt tuyệt khúc không. Rồi xong rồi nó cho mình bữa ăn, mà đa phần tôi đọc bài báo đó, nó đa phần 90% nó nuốt không nổi. Có đứa nó chì lắm là nó xin một điếu thuốc với ly cà phê đen, chứ còn đa phần là nó đi không nổi rồi, nó đi không nổi. Và những cái ngày tháng sau cùng cứ bị biết khiếp lắm, đêm là giống ngủ cứ biết đêm nay đó, là tới phiên ai đó. Mà cứ vừa hôm sáng nó đuối quá nó mới ngủ thiếp kìa. Mà cứ sáng mà nó nhìn qua khe cửa mà nó thấy ánh nắng là nó biết nó sống được đêm. Mà có nhiều tên nó sống như vậy trong mấy chục năm, 20 năm trời. Ghê lắm, ghê lắm, ghê đi trả án. Và có nhiều tên là coi như lúc bây giờ chích thuốc chứ mấy năm trước là bắn, đem nó phát trường lắm. Là mấy người cán bộ giám ngục là phải sắp nát cho họ đi không nổi. Đi không nổi cái việc biết không, đi không nổi. Sức khỏe cũng ngon lành. Nhưng mà biết đi ra trường bắn rồi đó, đi ra ngoài giữa cột rồi đi không nổi. Đấy, tôi biết tôi đang nói dài dòng để cho các vị theo mà. Thì khi mà lúc đó mình mới biết được cái lòng tham sống sợ chết mình dễ sợ lắm. Thì đừng có tưởng là mình không có phải là tử tù mình có bị giây phút đó. Sai, sai. Nay mai nè, tôi không biết cái bạo bệnh nó đến lúc nào mình đâu có biết. Tuổi già thì chắc chắn là nếu mình không chết trẻ là phải chết già rồi. Nhưng mà cái bạo bệnh, khi mà nghe nó kỳ kỳ, bác sĩ họ chỉ cần họ nhíu mày và các họ viết một giấy họ chuyển cho specialist, không? Họ chuyển cho mình đi xét nghiệm ở phòng khác rồi mình thấy teo rồi. Để dây dám thử đi. Ghê lắm. Rồi tôi nhớ cái bữa tôi đi mẫu hạnh. Rồi tử họ đưa tôi đi theo y tá, đẩy tới cái chỗ đó, có cái cánh cửa qua cái phòng khác. Nó con đưa chưa tới đây thôi, à, con đưa chưa tới đây thôi. Chắc mai chiều rồi, mai chiều con đỡ ra con rước sư con, con chịu ra rước sư bạc. Đấy. Thì tôi biết mẫu thành thì đâu có chết. Mình biết đâu, không? À, biết đâu vô đó nó bỏ quên cái kéo cái kèm nó đủ mệt lắm. Đấy. Năm đó là cuối năm 96, cuối năm 16, 2016. Thì bây giờ các vị thấy, tôi quay trở lại cái vụ tử tù lúc mà mình cảnh tử. Lúc đó kêu mình đổi cái chân lấy cái mạng là mình đổi liền. Bây giờ tôi mới quay lại bài giảng. Sẽ có một ngày các vị thấy rằng hình như mình bị mù nó may hơn. Vì sao? Vì nếu mình không có bị mù á, có thể mình đã lạng cướp rồi, mình đã làm những cái chuyện mà bị chung thân tử hình thôi. Nhưng mà nhờ mình bị mù, nhờ mình bị điếc, đấy, nhờ mình bị cục chân, đấy, cho nên là mình đã không làm những cái chuyện kinh dị rồi. Thế nên khi không có tiền mua gai thì hãy nghĩ đến cái đứa mà nó không có cái chân để mang gai. Ở đây cũng vậy, có 6 căn có phải tốt không? Chưa chắc. Cũng giống như không có tiền mua gai có phải xui không? Chưa chắc. Này, chưa chắc. Có 6 căn mà 6 tầng mình nó như thế nào, như ý hay là bất toại, đó là một chuyện. Thứ hai, mình có 6 căn mà cái 6 căn đó mình lấy nó để mình sống thiện hay là sống ác, đó lại là chuyện khác. Đây, đây là nãy giờ tôi dạy mình 6 căn. Adidam là trước hết là phân tích thì thế giới về chúng sinh nó qua thì quẩn xứ giới đế. Tiếp theo Adidam nói cái gì? Adidam dạy mình cái gì? Adidam dạy cho mình biết là vì đâu mà chúng ta sa đọa. Thế là Adidam có 12 duyên khởi. Trong đặng kinh có nói thì 12 duyên khởi nhưng mà không có giải thích. Chỉ có Adidam mới có giải thích về duyên khởi. Rồi. Mười duyên khởi đủ chưa? Chưa, còn nữa, còn nữa. A Di Đà giảng đến 24 duyên hệ. Có nghĩa là 12 duyên khởi là cái cấu trúc sanh tử của mình nó được diễn tiến như thế nào, nó diễn ra như thế nào. Còn cái duyên hệ đó là cho mình biết từng cái mắt xích sanh tử đó, nó hỗ trợ nhau qua bao nhiêu cách. Các vị nghe kịp không? Bây giờ tôi nói vắn tắt. Tôi sống được ở trong gia đình này là nhờ cha tôi, mẹ tôi, anh tôi, chị tôi, chồng tôi, vợ tôi, những người đã giúp đỡ tôi. Cho nên tôi mới sống được trong nhà này. Đó là duyên, duyên hệ, duyên sinh. Còn duyên hệ là sao? Là cha tôi giúp tôi cái gì mà giúp bằng cách nào? Rồi mẹ tôi giúp tôi bằng cách nào? Mẹ tôi già rồi, ngồi xa lăng nhưng mà giúp tôi bằng cách nào? Ba tôi mới bị, ổng bị lãng tay, ổng giúp tôi bằng cách nào? Chồng của tôi, vợ của tôi, họ giúp tôi bằng cách nào? Con của tôi giúp tôi bằng cách nào? Thì đó là duyên hệ, nhớ nha. Thì trong Hoa Thị Đàm dạy cho mình, thứ nhất là cái bản chất, cái cấu tạo của mình ra sao. Thứ hai cho mình biết là biết sâu hơn về cái bản chất của cấu tạo, cái vận hành đó. Bản chất, rồi cấu tạo, rồi vận hành, ba cái này khác nhau. Bản chất là cái gì? Rồi từng thứ ở trong cái bản chất đó là lắp ráp với nhau như thế nào, gọi là cấu tạo. Và cái thứ ba nữa đó là cái vận hành. Khi mà nó lắp ráp lên nó vận hành như thế nào, đó là thì đã. Rồi tiếp theo thì làm cho mình biết bằng con đường nào mình sanh tử, đó là các phiền não, gồm có năm triền, sáu triền, mười kiết sử, mười phiền não, tứ phối, tứ bọc, tứ kết, tứ thủ. Đó thì đó là con đường sanh tử. Rồi còn gì nữa, thì làm phân tích cho mình biết con đường giải thoát. Con đường giải thoát là gồm cái gì? Gồm có 37 bộ đề phần. Gồm có chánh cần, tướng như tướng chánh cần, tướng như ý túc, tướng niệm xứ, tướng giác chi, bất chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực. Đây, như vậy thì A Di Đàm cho mình thấy, dạy cho mình thấy về cấu tạo vận hành của thế giới của chúng sinh, dạy cho mình thấy mình sanh tử bằng cách nào và mình giải thoát bằng cách nào, những điều kiện gì, xem chưa. Rồi bây giờ tôi quay lại bài giảng của tôi. Chuyện đầu tiên, xét về mặt bản chất thì chúng ta tồn tại, bản chất và cấu tạo chúng ta tồn tại thông qua năm uẩn hay là 12 xứ hoặc là 18 giới, đúng không? Đấy. Mà qua tới cái chuyện tiếp theo đó là chuyện sanh tử. Do vô minh, trong năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, nói gọn lại là vô minh ở trong khổ đế. Cho nên chúng ta mới đam mê trong khổ và đầu tư trong khổ. Và suốt cuộc dòng sinh tử luân hồi chúng ta chỉ sống có hai đế. Do không biết mình sống trong khổ cho nên tiếp tục thích thú trong đó và đầu tư thêm cái khổ mới. Khi mà có Phật ra đời, Phật mới dạy cho mình biết rằng con hãy hiểu rằng mọi hiện hữu là khổ. Tất cả máu, lệ, hoa, hồng, hơi, gai, góc đều là khổ. Khổ là kỷ ưu đều là khổ hết. Vì cái gì cũng vô thường, cái gì cũng bất trắc. Phật dạy cho mình biết như vậy để mình đừng có thích trong khổ nữa. Khi mà mình có một cái nhận thức rằng á, mọi thứ là khổ. Thích cái gì cũng là thích trong khổ. Thích trong khổ là đầu tư khổ. Muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Người sống bằng ba cái nhận thức này chính là con được thoát khổ. Xem chưa? Đấy. Do vô minh. Cho nên mình không biết chuyện đó. Cho nên mình mới trốn khổ tìm vui bằng cách tạo các nghiệp thiện ác. Do tạo các nghiệp thiện ác, mình mới có cái tâm đầu thai về các cõi. Và khi đầu thai về các cõi, mình mới có sáu căn. Từ sáu căn đó, nó mới có sáu ái. Tôi nói tắt. Sáu ái rồi nó mới dẫn đến cái chuyện là tiếp tục tạo thêm các. Tôi nói tắt thôi nha. Tôi nói đủ 12. Từ cái sáu ái trong sáu trần nó mới dẫn đến việc mình tạo ra các nghiệp thiện ác để tiếp tục quay lại cái vòng tròn đầu thai nữa, cứ đi vòng vòng như vậy nha. Nhớ cái đó. Và toàn bộ 12 duyên khởi nó chỉ là cái vận hành, cái diễn biến, cái sinh hoạt của sáu căn thôi. Tức là do tiền nghiệp mình sanh ra mình có sáu căn, và có sáu căn thì mình nhận thức được sáu trần giống nhau. Tuy nhiên người không có tu thì khi mà sáu căn biết sáu trần thì chỉ có hai thái độ: bất mãn và đam mê. Mà cả hai cái đó đều là ác nghiệp hết. Bất mãn hoặc là đam mê Là điều là mà nói theo cái nhìn của Phật Thánh, như Đức Phật ngày dạy, tất cả phàm phu đều bị gọi là điên, bị gọi là mất trí. Là vì sao? Là vì mọi thứ ở đời này thật ra nó không có gì là để mình bất mãn, không có gì để mình đam mê. Nhưng mà bằng cái đầu óc, cái não trạng của phàm phu, mình có chọn lọc. Đấy, cái này tôi thích này, cái này tôi ghét. Để theo đuổi cái ghét và để trốn chạy cái ghét, để theo đuổi cái thích và trốn chạy cái ghét, thì chuyện gì tôi cũng làm hết. Xong chưa? Cái vấn đề là chỗ đó. Cho nên là tôi quay trở lại, nghe kỹ bài giảng tôi nghĩ các vị sẽ nghe là ba lần thì muốn biết tôi nói cái gì. Thứ nhất, có sáu căn đủ chưa? Chưa. Có sáu căn mà sáu căn đó, với sáu căn đó thì nhân cái quả nó khác nhau. Với sáu căn đó mà mình tạo ra nhân mới là thiện hay ác, với sáu căn đó mình nhận cái quả xấu hay quả tốt của đời trước. Thấy chưa? Với sáu căn nó khác nhau, cái đó với sáu căn đó mình nhận quả tốt và quả xấu. Sáu căn của mỗi người đó, nói về quả đó, là mình nhận cái sáu căn xấu và sáu căn tốt, sáu căn dữ và bất toại. Với sáu căn đó đó, nó khác biệt về nhân, nghĩa là mình với sáu căn đó mình làm thiện hay làm ác, tiếp tục cái đời sau. Đúng chưa? Rồi tiếp theo, có nghĩa là có sáu căn chưa đủ mà mình phải coi kỹ với sáu căn đó mình sống trong nhân thiện hay nhân ác, quả thiện hay quả ác. Tiếp theo, hồi nãy tôi có nói nội dung ra thì đàm phân tích về cấu tạo và bản chất của chúng sanh chưa đủ, còn nói về cái hành trình sanh tử nữa. Thì hành trình sanh tử ở đây đó là 12 duyên khởi, mà 12 duyên khởi chỉ là cái thái độ phản ứng của sáu căn, tướng sáu căn chỉ vậy thôi. Chính cái phản ứng của sáu căn tướng sáu trần mà nó dẫn đến chuyện sanh tử hay giải thoát. Rồi cái thứ ba về giải thoát, nãy tôi có nói, tôi nhắc lại có mắt chưa chắc là phúc, bị mù chưa chắc là họa, đi đứng sinh hoạt ngon lành chưa chắc là phúc, liệt giường hoặc là đi xa lăng chưa chắc là họa. Bởi vì sao? Là vì cái chuyện mà mình khỏe mạnh hay tàn tật nó chưa đủ là phúc hay họa, bởi vì chúng ta sống như thế nào với cái tàn tật và khỏe mạnh đó, cái đó mới quyết định được phúc và họa. Như nãy tôi nói, cái may mắn của mình về tài sản, về tình cảm, về sức khỏe nó chưa có đủ, phải coi để sống tâm linh tinh thần mình nó ra sao nữa nha. Cho nên ở đây, người không bị khuyết tật chưa chắc là phúc, mà mặc dù nói nguyên trên nguyên tắc đúng, phải có phúc anh mới không phúc tạc chết, đúng không? Nhưng mà nếu nói sâu xa thì có nhiều người thà họ bị mù mà ba má họ đỡ khổ hơn là họ lầm lặng rồi họ đi làm những cái chuyện mà ba má muối mặt, hoặc là ba má phải ra ngoài trường đắng đem xác con về chôn. Phân tôi đi, cái chuyện là có nha. Rồi bây giờ tới cái này, cái tôi muốn nói nè, đầy đủ lầm lặng chứ chẳng là phúc, đó là nói về đời sống vật chất. Bây giờ tôi nói về sống tâm linh. Người sanh ra mà không bị tâm thần đó là phúc, đúng không? Chưa chắc. Nhiều khi mình cùng cùng như vậy đó, mà mình không có gieo thêm cái ác nghiệp để khổ mình khổ người đời này đời sau, bất quá thì coi như kiếp nó phí, coi như kiếp nó kiếp hoang phí hết, cái kiếp nó coi như là cúng chùa xong, không ra, coi như nó chỉ là zero trong dòng sanh tử thôi, nó có một cái đoạn là zero thôi. Nhưng mà có nhiều người họ không chính, họ không bị không biết. Họ làm nhiều cái chuyện mà gọi như là tàn phá đời họ và làm khổ bao nhiêu người khác. Các vị biết tôi nói cái gì mà. Có rất là nhiều nhân vật trong lịch sử thế giới, giá mà ngày xưa mà nó bị không á, hoặc là nó chết yểu thì thế giới đâu có khổ dữ dội gì. Mà nó xui chỗ là nó không có bị tàn phá, nó không có bị không, mà nó sống lâu, quá lâu đi. Cho nên những cái chuỗi ngày mà anh sống sót ở cuộc đời này, anh làm gieo khổ cho hàng triệu người. Hôm nay chúng ta đọc lại lịch sử của phát xít Đức, Hitler, của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông, của Pol Pot, Campuchia. Mình thấy khiếp lắm. Đó là cái tai mà lầm lặng đâu có bị không. Mà nói ra nó thì nghe nó hơi ác, nhưng mà đó là sự thật. Mấy cái tai này nếu mà nó không bỏ lại chết yểu thì thế giới nó lại khác rồi. Đấy, chẳng hạn như hôm nay chúng ta thấy tình hình ở Afghanistan mấy ngày nay đó. Đó là cái vị thấy cái số phận ở Afghanistan bây giờ đen thui như là cái đít nồi vậy. Không biết tương lai nó như thế nào. Khi mà cái đất nước nó lọc cái tay của tụi Taliban, mà cái tuổi này nó có chết, nó cứ may mắn hết cái may này tới may khác, thì nó lên nó nắm chính quyền, nắm chính quyền. Mà nếu mà cái tên mà đứng đầu đó mà nó có cái gì hồi xưa thì thế giới đâu có khổ, mà chính vì nó lạnh lặng nó không bị khủng, cho nên thế giới bây giờ mình mệt chứ nó mệt lắm. Ba cái anh đại ca là Mỹ, Nga, Trung Quốc phải ngã nón, không làm gì được, không có làm gì được hết, không làm gì được, không có dẹp nó được, mệt mệt lắm. Cho nên hồi nãy tôi nói có sáu đủ sáu căn chưa chắc là phúc hay họa, mà phải xem sáu căn đó nó là điều kiện để mà mình sống thiện hay sống ác. Sáu căn đó nó nhận thức, nó nhận biết sáu trần như ý và bất tại, và qua cái chuyện tu hành. Người mà có giới hạnh là phúc hay họa chưa biết, người có bố thí là phúc hay họa chưa biết. Bữa nay tôi nói một đề tài nghe hay rất là kỹ nha. Hồi nãy tôi nói mình sinh ra mình đẹp, mình giàu, mà chưa chắc nó là phúc, đúng không? Giờ qua tới đời sống tinh thần. Có giới ngon lành chưa chắc là phúc, nếu mà thiếu những cái thiện pháp khác. Bố thí ngon lành chưa chắc là phúc, nếu thiếu các thiện pháp khác. Bởi vì trên đời này cũng biết bao nhiêu người có giới mà không có các thiện pháp khác. Cho nên đời sẽ sinh ra quyền lực, nhan sắc, số một, mà thiếu trí, thiếu từ tâm. Khổ biết bao nhiêu, khổ mình, khổ người. Có giới mà thiếu cái khác, kẹt lắm. Rồi có những người họ có bố thí mà không có những cái biện pháp khác, khổ vô cùng. Có biết bao nhiêu người trong cuộc đời này chỉ vì họ giàu á, mà họ làm khổ, biết là bao nhiêu người, thì biết không, đừng ép tôi khai ra ha. Có biết bao nhiêu người mà giá mà nó nghèo một chút thì nó đỡ, biết là bao nhiêu. Nhưng mà vì nó có tiền mà nó làm khổ, biết là bao nhiêu. Đấy, xem chưa? Tất cả những cái còn lại, thiền định cũng vậy, trí tuệ cũng vậy. Đâu phải ai có thiền, có phải cái thiền định nào cũng có giá trị giống nhau. Sai. Một người có tà kiến. Một người có tà kiến. Trong một kiếp sống nào đó do cái điều kiện, môi trường và một chút tiền nghiệp, họ có thể chứng đắc thiền định thần thông. Nhưng mà đăng cấp thiền thần thông thiền định đó, nó chỉ là cái cớ để họ khổ thiền. Các vị làm ơn dở là cho tôi cái bài kinh Phạm Vẩn. Phạm Vẩn thì kinh số 1 của Trường Bộ Kinh ấy. Bên Đức Phật Ngài dạy tất cả những cái quan điểm tà kiến trên đời này nè, nó là gốc của tất cả ác, nó là gốc của là bao thứ ác trên đời này, tà kiến mà. Và tất cả tài kiến nó đi ra từ ba nguồn. Một, nguồn một là gì ta? Một là Nghe ai đó nói. Đấy, nghe ai đó nói, rồi cái mình đem về, mình gọi là cái tài kiến người ta, nó lây lan, nó lan tỏa qua mình. Một là nghe ai đó nói, rồi mình về mình tiếp tục mình theo đuổi cái quan điểm sai lầm đó. Cái thứ hai là tự suy tư. Tự suy tư mà có điều suy tư sai hướng. Tự suy tư mà suy tư sai hướng. Mà cái tự suy tư này nè, các vị nghe kiếm không? Ta kiếm có hai nguồn. Một là do nghe ai đó nói, hai là tự suy tư. Mà tự suy tư này nó gồm có hai nhánh. Một là lý luận, liên tưởng, hình dung, tưởng tượng. Và cái nguồn hai là nguồn rất dễ sợ, đó là do tu tập thiền định chứng đắc các cái khả năng này, thần thông và túc mạng, thấy những cái mà bao nhiêu người không thấy, nghe những thứ người ta mới nghe, nhớ lại tiền kiếp mà người khác không có khả năng. Chính những khả năng này nè, nó đẩy chúng ta đi xa hơn nữa, sâu hơn nữa trong cái chuyện tà kiến. Nếu mà cái người đó mà họ không có thiền định thần thông đó, thì coi như cái tà kiến họ nó nhẹ một chút, nhiều lắm là do tưởng tượng nha, hình dung nha, suy diễn thôi. Còn đằng này chính họ có thành tâm, có thiền định. Chính họ nhớ là được kiếp trước, mà họ chỉ nhớ được có 20 kiếp, 30 kiếp. Họ bèn khẳng định rằng trước đó mình không có. Thế giới này nó chỉ quẩn quanh nhiều lắm là chỉ có 20 kiếp. Rồi sẽ, cái nào nó từ không mà đến, mà sau 20 kiếp đó là nó sẽ trở về không. Ghê không? Ghê vậy đó. Mà họ vẫn tin vào cái chuyện đầu vào của quan điểm đó. Chỉ vì chính họ đắc chứng thiền định, họ thấy thiên đường địa ngục, họ thấy những cái loài mà khuất mè khuất mặt, họ thấy cái người bình thường rất là nhiều. Ba cái thứ mà nằm ở trong phòng thí nghiệm, mà nằm trong thư viện, rồi ca cứu, rồi cao mài nhăn mặt, rồi kính cộm dày, cái kính cộm dày như cái nước chai, rồi cái thứ tầm thường nó soi cái não mặt thiệt. Đấy. Cho nên khi mà cái chủng tử của mình mà nó đã cái gốc mình, cái gốc tà rồi đó, thì cái thiền định nó chỉ là cái quả tiễn, nó đẩy mình đi xa hơn trong một cái quỹ đạo gọi là tầm bảy. Đấy. Nhớ nha. Cho nên hồi nãy tôi nói, có đủ 6 căn, có đủ 5 quẩn chưa chắc là phúc. Là bởi vì bên mình xem với căn, với quẩn đó, mình sống thiện hay sống ác, sống vui hay sống khổ. Mà tha là sống khổ, nhưng mà đừng có sống ác. Nha, nhớ nha, nhớ, nhớ cái này. Nhớ, nhớ niệm câu thần chú này. Tha sống khổ, đừng sống ác. Nên tạo nhân thiện, đừng chìm đắm trong quả thiện. Cái này á, ra nói tự bạc. Nó cán rồi nó viết nhỏ rồi do lại đeo trên ngực. Nha, đeo trên ngực. Thà sống khổ, đừng sống ác. Nên nê gieo nhân thiện, đừng có đam mê trong quả thiện. Cứ nhớ nhiều đó thôi, suốt đời cứ nhớ bao nhiêu đó. Cứ nhớ bao nhiêu đó. Nên thà sống khổ, tức là bây giờ nói cho dễ nhớ. Thà sống trong cái quả xấu, nhưng mà đừng có sống với nhân xấu. Nên thiết tha với nhân lành, nhưng mà không có nên thiết tha với quả lành. Quả lành rất là đẹp, sướng, chăn êm, nệm ấm. Này. Thì như vậy tôi quay lại. Lành lặng chưa chắc là phúc. Từ qua tới bằng mặt tinh thần tâm linh đi. Đấy. Có giới, có thiền, ngay cả có trí, chưa chắc là phúc. Bởi vì cái nền tảng của chúng ta là cái gì? Bố thí cho nhiều mà tà kiến, bố thí cho nhiều mà ngã mạn, bố thí cho nhiều mà ganh tị, thì cái đó người đó chỉ là cái họa cho người khác. Các vị thứ tưởng tượng giùm tôi à. Những người đàn bà được xem là đại phúc trong lịch sử nhân loại và nguyên phi ỷ lan của Việt Nam và từ cung của Việt Nam và Catherine của Nga, võ hậu Từ Hy của Trung Quốc, các vị dò lại giùm tôi, họ giàu, họ đẹp, họ có quyền lực, nhưng mà các vị coi cái sở hành của họ, cái hành trạng họ không phải lộng nhau, nhớ nha. Cho nên nó nhiều khi cái nhan sắc, cái quyền lực ấy, nó là cái họa nhiều hơn là cái phúc, nhớ nha. À, cái, đó là nói về bố thí đó. Rồi cái trì giới cũng vậy, do sống gần bản lành mà mình biết giữ giới, nhưng mà mình không có trao dồi thêm công đức khác, đời sau sinh ra đẹp đẽ quyền lực mà thiếu trí thiếu từ tâm là chết. Các bạn thử tưởng tượng một người đàn bà mà đẹp mà có quyền lực mà lại không có trí tuệ, không có từ tâm, thì các vị cứ nghĩ đó là cái đại họa không? Nếu mà một cái thằng mà vô danh mà nó lụm về mà nó cưới thì nó đỡ. Thằng này nếu mà ông sếp bự mà ông vua, ông tướng, không? À, lãnh chúa, bá tướng mà rước cái bà mà đẹp, mà gia thế ngon lành, mà cái đầu thì không có trí tuệ, không có từ tâm, không có nhân hậu ấy, thì có phải là đại họa cho người khác. Nhưng rất là nhiều lần tôi nữa. Chư Thánh như Đức Phật, ngày sau là Phật đi bác. Vì lòng đại bi thì ai cũng cái gì các ngài cũng nhận, nhưng mà các ngài thấy nhiều cái ê chề lắm. Có nhiều cái đứa nó ra nó làm phước mà nó nhân hậu, cái gốc của nó là gốc lành, nhờ cái công đức cúng dường cũng khoai cũng sẵn này, sau này nó thành minh quân thánh chúa, giúp cho người ta biết là bao nhiêu. Sau này nó đi xuất gia, nó trở thành một bậc danh tăng hoằng dương chánh pháp, phổ độ quần sanh, uy tín, năng lực, sung mãn phong phú. Nhưng mà có những người mà khi mà ra học cúng dường ngày liếc ngày danh ngày thấy liền tên này là nó nhờ nó cúng dường cũng sẵn cũng phải, ngày sau này nó thành một cái tay mà có những đại đế quyền lực nghiêng trời, mà cái tâm cơ của nó tệ rồi đây sẽ có bao nhiêu người sống ở trong cái đất nước của nó. Đứa nào gian được thì gian, ác được thì ác, khổ được thì khổ. Cười nhỉ. Ngài thấy có những người mà đem qua cúng dường cái biết cái tâm ấm này nè, mà với cộng với công đức hôm nay là sau này nó sanh ra đời là nó đẹp 1.000 triệu kiếp luôn, đẹp lắm, cúng công cho Phật cho thánh nè. Mà với cái tâm cơ của đứa này thì cái đẹp của nó là cái họa cho người khác. Nhưng bây giờ sao? Vì lòng đại bi mà phải nhận, ngán quá. Cho nên về mặt sinh học không bị tàn tật chưa chắc là phúc. Về mặt tâm linh tinh thần, bao nhiêu công đức đức lành hạnh lành đức tánh đều đáng tu học, nhưng không có cái nào nên xem là duy nhất, là tất cả chuyện đó tuyệt đối không nên. Nhớ nha, đức lành nào đức tánh nào cũng nên tài bồi vung sớm, nên lắm, rất là nên, tuyệt đối nên, bắt buộc phải. Đúng. Nhưng mà không có một cái hạnh lành nào, không có một đức tánh nào mà mình nên, mà mình xem là tất cả là duy nhất, là tuyệt đối, là đại diện cho những thứ còn lại, là vô cùng nguy hiểm nha. Cho nên không bị tàn tật chưa chắc là phúc. Thứ hai, thành tựu một vài cái giá trị tinh thần chưa chắc là phúc, coi chừng nó là quả. Tôi nói trong đêm trên 18 tuổi hết rồi, chắc hiểu tôi muốn nói cái gì nha. Có nhiều người giá mà họ đừng có được cái đó thì nó đỡ cho họ, đỡ cho đời biết bao nhiêu. Họ bớt đẹp một chút, họ bớt thông minh một chút, họ bớt quyền lực một chút, họ bớt tiền một chút, nhưng là các nhà sĩ học trên thế giới, nếu tôi nhớ không lầm là ông Đu Răng thì phải, nếu tôi nhớ không lầm tôi cũng chưa kịp chứ, ông nói rằng nếu mà cái mũi của Cleopatra mà nó ngắn lại một chút, lịch sử thế giới đã phải viết lại. Ghê chưa? Ghê. Giống như có một bà phụ tử mà nói Sư Giác Nguyên mà đẹp một chút là sẽ chết chị vọng rồi, mà mai tới giờ nó vẫn xấu, cho nên em vẫn còn đây. À, tôi vẫn nhớ hoài câu đó, có Sư mà đẹp chút thì chết chị vọng. Tôi phải nói rằng đó là cái bài giảng này tôi nhấn mạnh một chuyện. Tất cả cái tốt, nhân tốt thì nên quan tâm, nhưng mà đừng xem cái nào là duy nhất. Không. Nhân thiện thì nên làm, nhưng hãy làm lơ cái quả lành. Đấy. Nhân ác thì nên tránh, nhưng không quá nặng lòng với quả ác. Đó là cái mà những điều tâm niệm của một người Phật tử. Và tôi nhắc lại lần nữa, tất cả những cái được của mình trong cuộc đời này, nó sẽ tiếp tục là cái được nếu mà nó là tạo ra những cái được khác. Còn những thứ mà mình gọi nó là được, nhưng mà nó rất có thể nó sẽ là cái mất nếu mà nó chỉ tạo ra, nó là cái điều kiện nó tạo ra những cái mất khác. Tôi nói các vị nghe có hơi lủng củng không? Có những cái được mà nó sẽ tiếp tục là được nếu nó tạo ra những cái được khác. Ví dụ như bây giờ tôi đẹp, tôi giỏi, tôi giàu, tôi thông minh, đó là những cái được đúng không? Nhưng mà với những cái điều kiện đó tôi lại tiếp tục sống thiện, như vậy là tôi tạo ra thêm những cái được khác nữa. Thì như vậy những cái được bây giờ nó đúng là được. Nó được double, nó được triple. Nhưng mà nó có những cái được mà nó lại tạo điều kiện cho cái mất, thì con lạy mố cái đó, phải cho nó làm mất thì nhiều hơn. Có nhiều người xấu đi một chút, nó nghèo đi một chút, nó chậm đi một chút, nó ngu đi một chút, quyền lực nó ít đi một chút, thì cuộc đời của nó đỡ biết là bao nhiêu. Có rất là nhiều người trong thời gian vừa qua, thời gian làm Phật sự, từ ngày có lớp kinh tạng, từ ngày bắt đầu khởi dị xứ, ví dụ Kalama, nói ra thì nó ác, nó nói trời, tại sao bao nhiêu người chết mà em không chết? Chứ phải bây giờ nó đêm nó ngủ dậy sáng nó lăn ra nó khùng một cái là nó đỡ biết bao nhiêu. Khi mà làm việc với đại chúng nó biết cái lòng người nó dễ sợ quá, nó quá dễ sợ. Chứ phải mình nó xấu đi một chút nữa, nghèo đi một chút, nó khùng khùng một chút, không? Cái quen biết nó ít đi một chút, thì thế giới nó đỡ khổ biết là bao nhiêu. Này, cho nên bài giảng trưa nay tôi giảng tôi nhắm đến một chữ đó là so sánh. À, bây giờ các bạn nghe hiểu chữ so sánh là vậy đó. Có nghĩa là mình tất cả cái thiện, cái ác, cái được, cái mất, cái buồn, cái vui, cái khổ, cái sướng, cái tốt, cái xấu, trên cuộc đời này nó sẽ tiếp tục là cái nên hay không nên là phải xét lại. Còn cái chuyện mà mình lầm lặng đó, nó giúp cho mình hay nó hại mình. Những cái giá trị tinh thần, những cái công đức, những cái phước hạnh của mình, nó giúp cho mình hay nó hại mình. Không có gì đau cho bàn vô với Phật Pháp. Mà chỉ cắm đầu biết bố thí, chỉ biết cắm đầu cầu nguyện, chỉ biết cắm đầu học giáo lý, chỉ biết cắm đầu là đi theo giữ các quả thiền, mà không hề quan tâm đến những cái gì khác. Tôi cho đó là cái điều đại quả. Một là khổ cho mình, hai là khổ cho bao nhiêu người khác. Các vị biết một trong những sai lầm lớn nhất của các hệ thống chính trị trên thế giới là gì? Đó là cái kẻ cầm quyền cắm đầu theo đuổi một cái hoa, một cái giấc mộng hoang đường nào đó. Đi theo đuổi một cái mô hình xã hội nào đó mà nó cực kỳ phản khoa học và rời xa thực tế. Cái cắm đầu theo cái cà rốt trước mặt và theo đuổi, mà anh khùng là theo mình anh đi không, anh bắt hàng triệu người theo đuổi cái mô hình xã hội quái gở để cuối cùng theo nổi buông, anh phải quay lại cái con đường của thiên hạ. Mà lúc bây giờ anh đã cách thiên hạ tới 8.500 cây số rồi, biết bao nhiêu cái người đứng đầu một tổ chức, một đoàn thể bị cái đó rất là đáng tiếc, đứng đầu một cái học viện, đứng đầu một công ty, một hãng xưởng, một nhà máy, một đất nước, mà cứ cắm đầu theo đuổi một cái gì đó coi nó là tất cả, nó bậy chứ. Nó bị tưởng tượng đi, có một cái người chủ gia đình mà mê chơi lan, ưu tiên tất cả mọi thứ trong nhà cho lan, các vị thấy có phải bi kịch không? Chứ tôi thấy đó là bi kịch. Đi làm về tới nhà không thèm hỏi má khỏe không, không hề hỏi bà xã con cái đi học về chưa, tụi nó lúc này học hành ra sao, em lúc này có ok không, phải sẽ mặc buồn buồn, không hề hỏi. Cái câu đầu tiên, có đứa nào tứ lan chưa? Các vị nghĩ nhà 5.000 cái giò lan, mê lan quá, bán được cái gì bị bán, cầm cố bay mượn lan trên xóm dưới để tậu về những giò lan mà cực phẩm. Rồi cả ngày đi làm phải sở về là cứ lao thẳng ra vườn lan, cha già mẹ định mặt sát, vợ con kệ tí đó, cứ là lo lan. Đó phải là bi kịch gia đình. Mà đó là một trò chơi thấy hơi lạnh đó. Lan mà chơi lan, chơi chim cảnh, cá cảnh đâu có gì đâu mà tội lỗi trong quan điểm xã hội, đúng không? Nhưng mà cứ cắm đầu vào đó thì con nó phải đại họa. Cho nên sống là phải tròn. Ok, tôi mệt rồi, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại tuần sau nha.